Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Chín Long Đế Tỷ, siêu phàm chi thành xây dựng như cũ như dầu sôi lửa bỏng. Bạch tuyết che lấp thành phố, đầu đường nhà ở cũng phần lớn xây chặt chẽ, tứ tứ vuông vức, cửa sổ cũng nhỏ. Dùng để ngăn cản bên ngoài cực lạnh hòa phong tuyết. Bất luận đông phương phong cách vẫn là tây phương phong cách đều có. Thậm chí còn có cái kia siêu phàm giả khiến cho sử dụng pháp thuật hóa thổ vì thạch. Tự hành thành lập mà lên. Ở trong thành, chỉ cần đi thị chính cục giao tiền xong đăng ký sau. Lại ký kết một phần tuân thủ bên trong thành luật pháp hiệp ước. Liền có thể trực tiếp mua phòng ốc hoặc là xin một mảnh đất chính mình xây nhà. Những thứ này siêu phàm giả trong kiến trúc, mỗi một tòa cơ hồ đều thiết trí có pháp thuật thần chú. Ảo thuật là trụ cột nhất bố trí. Tây phương siêu phàm giả có thể là tại trong cửa sổ bày chậu hoa liền có nguyền rủa khói độc. Cũng hoặc là cửa chính chốt cửa bên trên, có thể nhìn thấy oán linh đang gào thét. Sau cửa vẽ khủng bố ma pháp trận, trong phòng treo không phải gió chuông mà là đầu khô lâu. Một khi xông vào cái này khủng bố nặng nề pháp thuật kích hoạt, cho dù là siêu phàm giả lơ đãng cũng sẽ bị giết chết. Những thứ kia cường hãn luyện kim thuật sĩ hoặc là phù thủy, thậm chí trực tiếp đem phòng ốc của mình coi là một tòa luyện kim phòng ốc, hoặc là tháp pháp sư tới xây dựng. Mỗi một cái siêu phàm giả nhà đều có hắn đặc biệt thiết kế vu chú cùng pháp thuật, để cho người khó lòng phòng bị. Đông phương siêu phàm giả phòng ốc bên trong chính là khắp nơi dán đầy lá bùa, kết thành ảo trận, hoặc là ở đại sảnh treo một cái phù kiếm. Một khi có người xông vào là sẽ trực tiếp kích hoạt giết chết địa phương. Hoặc là có người khô giòn trên đất cơ bên trong đinh hạ xuống tỏa linh cọc, áp chế tất cả tiến vào pháp lực. Thậm chí có người dùng đặc chế tường gạch dựa theo đặc định vị trí vùi sâu vào nhà ở bên trong, kết thành khủng bố sát phạt cấm chế. Ở chỗ này, không người nào dám tùy tiện tiến vào những người khác nhà. Người nào không biết những thứ này quỷ dị khủng bố siêu phàm giả sẽ ở trong nhà mình bố trí dạng gì sát thủ cùng thuật pháp, thậm chí liền theo dõi đều có thể sẽ trực tiếp đụng phải bên trong căn phòng thuật pháp oán linh. Nguyên rùa, giống, trong lúc bất chợt, theo cuối hẻm một cái nhà nhỏ ba tầng bên trong, truyền ra giống như thượng cổ dị thú tiếng hô, trong đó nương theo lấy chấn động ra ngất trời ánh sáng. Chói mắt linh quang một đường phóng lên cao, mà càng rung động chính là, bên trong ánh sáng kia chín đạo màu sắc khác nhau giao long dây dưa mà lên, xông lên đám mây, ở bên trong bầu trời xuyên qua giống giận. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Bạch Vu Sư Hô Bát, Phương Sĩ Lữ Chu, Vũ Tông Lục Võ, Druid Marine giờ phút này cũng đều tại. Ai to gan như vậy? Lực lượng khổng lồ khuếch tán, long minh gào thét âm thanh lập tức kinh động trong toàn bộ thành siêu phàm giả. Tất cả mọi người đều rung động, có người lại dám ở chỗ này gây chuyện. Trước một chút dám ở trong thành làm sằng làm bậy, không tuân theo luật pháp siêu phàm giả, đều bị những thứ này mời tới trấn giữ siêu phàm giả thu thập hết rồi. Từng cái vội vã lao ra muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nằm ở tập trong thành phố siêu phàm giả từng cái nhanh chóng vọt ra. Từng đạo tàn ảnh cùng linh quang phun trào, giống như gió vọt ra khỏi trong phòng, nhìn về phía bầu trời. Song khi bọn họ ngẩng đầu lên, lại đồng thời chớ lên tiếng, từng cái há to miệng á khẩu không trả lời được nhìn lấy bầu trời. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chín cái tại Sơn Hải giới muốn làm gì thì làm. Ngang dọc biển khơi giao long gào thét với chân trời. Chín con giao long ở bên trong bầu trời gào thét xuyên qua. Bầu trời trong xanh thậm chí bởi vì giao long xuất hiện. Trong chớp mắt mây đen răng đầy, liền thiên tượng đều bắt đầu thay đổi. toàn bộ bầu trời đều bị 9 con giao long chiếm cứ. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy cái kia thân thể cao lớn, tràn lan siêu phàm linh quang, từng cái ăn mặc khác nhau phù thủy, kiếm khách, đạo sĩ, võ giả đứng ở trong thành các ngõ ngách, hoặc tại trên nóc nhà, hoặc là bay lên đứng ở trên xe, cũng hoặc là bay thẳng ở giữa không trung hướng về trên trời nhìn lại. Trong toàn bộ thành siêu phàm giả đều tựa như bị cái này kinh thiên tiếng giống giận dọa sợ. Cái kia giống trong tiếng nương theo lấy mãnh liệt uy áp, làm cho tâm thần người chấn động, cảm giác được bất an mãnh liệt cùng hoảng sợ, giống như người yếu tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại trước mặt run lẩy bẩy. Là long, Đông Phương Long, long, làm sao sẽ có long? Bên trong thành đang tại thi công thành đoàn người bình thường đều ngừng lại, hoảng sợ nhìn lấy bầu trời, không chút nào hiểu được trong bầu trời này bay là vật gì. Cái kia khổng lồ dáng người cùng to lớn uy áp thi triển xuống, để cho người đè nén thật giống như ở trái tim nhét một tảng đá. Cả người đều bắt đầu không ngừng đung đưa run rẩy. Ông trời của ta a, cái này vậy là cái gì? Những thứ này siêu phàm giả lại làm rơi ra cái gì vậy? Vào lúc này, tại mới vừa làm xong không lâu 5 tầng lầu nhỏ tòa thị sảnh trước cửa sổ, một cái một bộ anh quốc thân sĩ ăn mặc bên người lão giả đứng yên một đám người đang họp thành phố quản lý quốc hội, giờ phút này cũng lập tức đình chỉ hội nghị. Một đám người đứng ở thủy tinh trước đồng thời nhìn về phía bầu trời, trong đó có người bình thường, cũng có siêu phàm giả. Lão giả chính là Bạch Vu Sư Hô Bát, quản lý quốc hội thành viên. Bên trong còn có thể nhìn thấy Phương Sĩ Lữ Chu, Vũ Tông Lục Võ, cùng với Tây Phương mỗi cái nhà nước tổ chức siêu phàm giả. Bọn họ chính đang trao đổi như thế nào tiến hành quản lý cùng xây dựng tòa này đặc thù thành phố. Đây không phải là ảo ảnh cùng pháp thuật, đây là cấp 3 sức mạnh, lại có người đột phá cấp 3. Giờ phút này Bạch Vu Sư Hô Bát hai mắt tràn đầy rung động cùng không tưởng tượng nổi. Hắn cái này vẫn là lần đầu tiên chính diện thấy được cấp 3 sức mạnh. Chính diện ứng đối thời điểm, cái kia lực lượng khổng lồ tràn lan đến bầu trời, cùng cấp 2 quả thật là chính là trời và đất khác biệt, khiến người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản, liền dũng khí phản kháng đều không cách nào sinh ra. Hắn đột nhiên có chút minh bạch cái kia động uyên kiếm rơi xuống một khắc kia, tên kia cấp 2 siêu phàm giả tử vong thời điểm tâm tình. Làm sao sẽ? Vị nào đến rồi hả? Lục Võ trong đầu lập tức hồi tưởng lại mấy cái bước vào đỉnh phong, sắp đột phá cấp 3 siêu phàm giả. Sau đó đầu lập tức trở về suy nghĩ một bóng người. Phong Đô, chỉ có thể là hắn rồi hả? Phong Đô đã tới thần ma cửa, sau đó phi thường khiêm tốn tiến vào siêu phàm chi thành. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, hắn lại ở nơi này đột phá cấp 3. Lữ Chu nhìn lấy bầu trời cái kia 9 con giao long, tại trong tầng mây truy đuổi, điều khiển lôi điện, quan sát trên đời này hết thảy. Đối với tên này ban đầu đều là tu chân liên minh người cùng sở thích, bây giờ thân phận của từng người cũng xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Lữ Chu tâm tình là phức tạp, chớ nói chi là bây giờ trơ mắt nhìn đối phương bước vào cấp 3 người tu hành. Khoảng cách trường sinh đạo đồ con đường càng gần một bước, Đông Phương lại thêm một tên cấp 3 siêu phàm giả. Không nghĩ tới Phong Đô là cái thứ hai đột phá, ta cho là sẽ là Thanh Dương tán nhân. Bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả từ đầu đến cuối chiếm cứ người mạnh nhất hàng ngũ, ép cho chúng ta những thứ này Tây Phương siêu phàm giả không ngóc đầu lên được. Chúng ta lúc nào mới có thể vượt qua? Đông đảo siêu phàm giả rung động tâm tình còn không có hồi phục. Trong bầu trời kia mây đen tản đi, 9 con giao long vây quanh âm thanh rốt cuộc từng chút hiển lộ ra thân hình. Đó là một cái ăn mặc đạo bào màu xanh đạo nhân, tóc dài liền đơn sơ buộc ở sau ót, Vóc người cao lớn giờ phút này bị 9 con giao long bảo vệ ở chính giữa. Ngồi xếp bằng ở đám mây, tầng mây theo ý chí của hắn mà tụ liễm tán lạc. Cửu long ôn thuận vây quanh hắn mà xoay tròn. Toàn bộ bầu trời đều giống như bị hắn nắm trong tay. Thân hình kia cùng khí độ, giống như trấn áp thiên hạ đế vương. Phương Tu cúi xuống con ngươi, nhìn về phía trong tay 9 long đế tỳ. Cái này đặt trước bên trong cấp 4 pháp khí, đã bị hắn tế luyện đến cấp 3 giai đoạn. Hơn nữa một bước tế luyện đến cấp 3 đỉnh phong. Đây là Phương Tu cùng Trần Cẩn dựa theo kế hoạch chế tạo một kiện kia cấp 4 pháp khí. Đã có cấp 4 pháp khí khí phôi rồi. 9 con giao long nương theo lấy kịch liệt gào thét. Theo Phương Tu đưa tay. Cuối cùng toàn bộ rơi vào Phương Tu trong tay áo. Quả nhiên là phong đô. Lục Võ ánh mắt xuyên qua chân trời. Thấy được đạo nhân kia. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Lữ Chu gật đầu một cái, phảng phất chút nào không có cảm giác được ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, theo chân trời một vệt sáng xẹt qua, mới vừa tế luyện thành công 9 long đế tỳ Phương Tu. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, tia sáng kia mang theo bao bọc ngũ thải vân quang mà tới. Rơi vào bên người của Phương Tu. Một cái ăn mặc trắng đen rõ ràng đạo bào mập đạo nhân ngồi ở trên mây. Giống như thần tiên nhìn về phía Phương Tu, phát ra một tiếng cười như điên. Phong đầu người có thể chậm từng bước, lần này ta là số 1. Phương Tu áp đảo trên trời, trên người ánh sáng mặc dù toàn bộ thu lại, nhưng là tản mát ra uy thế cùng cái kia mang theo phong phú ngũ thải vân ánh sáng cổ ích bộ chia. Thượng hạ, Phương Tu con người lộ ra một nụ cười châm biếm, khẽ cười một tiếng, chẳng qua là cấp 3 mà thôi. Bước kế tiếp mới là gõ mở cánh cửa trường sinh mấu chốt. Mọi người thấy cái kia đem 9 cái tràn, ngập chân trời giao long thu nhập trong tay áo Phương Tu. Còn có cái kia ngồi ở ngũ thải vân quang chi lên cổ ích. Cái này còn như trong truyền thuyết thần thoại một màn. Trong nháy mắt để cho người có chút không phân rõ đây là hiện thế. Vẫn là mộng cảnh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.